xong rồi đây, bây giờ ăn được rồi. Thanh Lan, tới đây ăn cơm. Thẩm Thanh Lan đến chỗ bàn ăn, thấy Phó Lão Gia vẫn nhìn mình thì hỏi, ông ăn không ạ? Phó Lão Gia lắc đầu, cười toe toét, ông không đói, cháu ăn đi. Các bạn thân mến, như vậy là tập 90 cũng đã hết rồi. Trong tập 90 này, sau khi biết được người gài bẫy mình để gây hiểu lầm với Vua Hiểu Huyên là Hạ Phỉ, người tình của ba mình là Hà Chính Sơn, thì Hàn Dịch đã công khai một sự thật về Hạ Phỉ và khiến cho Hà Chính Sơn phải ghét bỏ và đánh đập cô ta. Đó chính là Hạ Phỉ đã ngoại tình và phản bội ông Hà Chính Sơn. Và liệu thì trong tập 91 kế tiếp thì đang có những tình tiết bất ngờ gì chờ đón tất cả các nhân vật của chúng ta nữa, thì tuyệt đối đừng bỏ lỡ nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.